Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 760. Yêu Hoàng Điện. Nam lính, núi cao thành dãy trùng trùng điệp điệp, phóng mắt nhìn thấy toàn cảnh xanh mờ mịt, nơi nơi đều là núi, nơi nơi đều là dãy núi. Trên đại địa mênh mang gần như không có một chỗ bình nguyên nào, địa thế đặc thù này mãi mãi là như thế, điều này cũng tạo nên nhiều chướng khí, không ít cảnh tượng man thú thường lui tới, dị cầm hoành hành. Nam lính xuất hiện yêu nhiều hơn xa Trung Châu, Đông Hoang bốn vực khác, đây là chuyện thế nhân đều biết, nên thành lệ dùng nam yêu xưng hô tu sĩ của Nam Bộ. Diệp Phàm bọn họ rời đi bộ lạc man tộc, phi hành mấy ngày trên một ngọn núi tìm được một cái truyền tống trận cổ, vượt qua cự ly xa tiến vào một địa vực có người ở tương đối đông đúc. Cô gái kia cũng thật tươi ngon mọng nước. Suốt một đường đi tới này, Lệ Thiên không ngừng bình luận, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền dừng chân lại ngắm nghía. Bọn học vừa tới đã nghe được không ít được lời đồn từ người địa phương, rất nhiều người đang bàn luận về chuyện thánh thể tái hiện. Vương gia Bắc Nguyên cường thế đến chinh phạt một bộ lạc cổ, lại toàn quân bị diệt dẫn tới chấn động rất lớn, mọi người đều đang bàn tán xôn xao, không ít người cảm thấy rất khó tin. Các ngươi sẽ không nhìn lầm chứ, thánh thể 12 năm trước, hắn sớm đã bước trên tinh không cổ lộ, căn bản không có khả năng xuất hiện trên thế gian này rồi. Trận chiến ấy rất đáng sợ, huyết khí màu vàng bao phủ dãy núi, giống một tiếng núi sông sụp đổ, ta cảm thấy đó đúng là người kia, mà còn hơn xa trước kia. Như quả thật là hắn, thiên hạ này tất sẽ đại loạn, sẽ chiến hỏa liên tục. Hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Một cái lời đồn không xác thực dẫn phát lên một hồi chấn động lớn, ngay cả tu sĩ một ít thành trấn nhỏ đều đang bàn tán, điều này làm cho Lệ Thiên thầm kinh hãi. Này, ta nói Diệp tiểu tử, ngươi ở viên cổ tinh này nhân khí thực đúng là nổi tiếng, rời đi 12 năm, mọi người vẫn còn đàm luận về ngươi. Diệp Phàm nói. Tìm một tòa thành lớn thâm nhập vào tìm hiểu một ít tin tức về tình hình hiện nay, sau đó chúng ta đi Yêu Hoàng Điện. Nam lính, không có khả năng có vùng đất bình nguyên bằng phẳng, thành trì đều là xây dựng dựa vào núi, thậm chí trong thành có núi lớn rất là quái dị. Hoàng Thành là một tòa thành lớn siêu cấp của Nam lính, dám dùng tên của thành trì loại này khẳng định là tòa thành quan trọng. Nó xây dựng không theo quy tắc gì, tường thành kéo dài tránh núi cách đồi, giống như một cái tổ chim phượng hoàng, thoạt nhìn rất quái dị. Mà trong thành còn có một ngọn núi thấp, giống như một con phượng hoàng đang nằm. Trên đường lộ hoàng thành vô cùng phồn hoa, ngựa xe như nước, dòng người lui tới không thôi. Tiếng kêu mua, tiếng giao hàng liên tiếp. Phàm nhân, tu sĩ, yêu tộc lẫn lộn là hiện tượng bình thường. Tại tòa thành này mặc dù là nhìn thấy sinh linh kỳ dị đầu chó thân người lưng mọc cánh, mọi người cũng sẽ không giật mình kinh dị, bởi vì ở Nam lính có rất nhiều yêu tộc. Con yêu tinh kia cũng thật mê người, là một con cửu vĩ thiên hồ, vòng eo thật nhỏ, con ngươi mị hoặc khiến cho người ta thấy mà muốn say túy lúy. Vừa tới hoàng thành, Lệ Thiên liền bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm. Yêu Hoàng Điện cách nơi đây không xa lắm, ở ngay trong một vùng cổ mạch, đó là một vùng đất tiên làm cho mọi tu sĩ kính sợ. Diệp Phàm tới đây lần này định tìm hiểu tình huống, rồi lập tức tiến đến đánh chết Vương Thành Khôn gia chủ của Vương gia Bắc Nguyên. Nếu như thành công chắc chắn là một hồi chấn động lớn. Tuy rằng ngày nay thế đạo rối loạn, nhưng nếu chết đi chủ nhân của một thế gia thái cổ, vẫn là đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Lão tiểu tử này cũng thật sợ chết, bên cạnh dẫn theo không ít người, đến Nam lính mà còn như vậy. Lệ Thiên nói. Bọn họ ở Hoàng Thành nghe ngóng được không ít tin tức có giá trị. Vương Thành Khôn đi Yêu Hoàng Điện làm khách là muốn kết minh mượn sức đại yêu. Sau lưng có bóng dáng của thái cổ tộc, đây là một dấu hiệu không tốt. Khó trách vương gia cường thế như thế. Diệp Phàm nhíu mày. Lúc này, vương gia có không ít người đi tới Nam Lĩnh tham gia một đàn tràng nghi thức hiến thế của yêu tộc. Nghe nói có thể có bóng của bộ tộc thái cổ nào đó âm thầm giấu mặt trong bóng tối. Là bộ tộc thần linh tốc kia sao? Không biết thiếu chủ bọn chúng có tới không? Nếu như có thuận tiện giết luôn. Diệp Phàm ánh mắt sáng quắc. Hắn được biết Đông Phương Giá bị Tử Thiên Đô dẫn người đuổi giết, nuốt hận rơi xuống ưng nhai, máu nhuộm vách đá. Người ta chỉ nghe được một tiếng giống giận không cam lòng cuối cùng. Trong hoàng thành mọi người đàm luận nhiều nhất vẫn là về trận huyết chiến ở bộ lạc man tộc, rất nhiều người đều không ngừng bàn tán về chuyện này. Vương gia từ Bắc Nguyên vượt hư không đến Nam Lĩnh cường thế ra tay với một bộ lạc nhỏ như vậy, dẫn phát lên rất nhiều người bất mãn, vượt qua vực đến diệt tộc thật sự quá bá đạo. Khi biết bọn họ đại bại, không ai trốn thoát mọi người lại càng khiếp sợ. Ngày đó, không ít người chứng kiến cuộc chiến, nhưng không ai dám đến gần, bị uy thế của Diệp Phàm chấn nhiếp, chỉ có thể ở ngoài trăm dặm nhìn từ xa, vẫn chưa nhìn thấy rõ hình dáng của hắn. Mà cũng chính vì vậy, mọi người mới không thể xác định, rốt cuộc người đó có phải là hắn hay không. Vượt qua tinh vực rời khỏi thế giới này, nhất định khó có thể tái hiện. Đáng tiếc, thánh thể trung quy là rời đi, bằng không ngày nay chỉ sợ cảnh giới có thể hoành hành một phương. Cuối cùng, mọi người thảo luận đưa ra kết quả là, người đó hẳn không phải là Diệp Phàm, mà là có người cố ý giả mạo như thế, muốn làm rối loạn tầm nghe nhìn của mọi người. Có một vài đại giáo đưa ra phỏng đoán là có người muốn đảo loạn thế cục, như thế mới làm cho thánh thể lại xuất hiện, ôm một mục đích không thể cho ai biết. Dù sao, vượt qua tinh vực đó là đại đế cổ và đại thánh viễn cổ mới có bản lãnh thực hiện, Diệp Phàm còn không có năng lực như vậy, một khi rời đi thì không thể quay lại trừ phi có kỳ tích. Nhưng bởi vậy lại làm cho mọi người nổi lên hồi ức về Diệp Phàm ngày xưa, rất nhiều người đều than thở nuối tiếc, nếu hắn còn ở đây thì sẽ có ưu thế đến cỡ nào. Có lẽ có thể cùng đám người Hỏa Kỳ Tử, Hoàng Hư Đạo, Nguyên Cổ Thiên Hoàng Tử, Thần Tàm Đạo Nhân phân tranh cao thấp. Ôi, rời đi cũng tốt, như vậy cuối cùng dù sao nhân tộc ta cũng có người chưa từng thất bại, để lại một ít tôn nghiêm. Đang ở Hoàng Thành, nghe mọi người bàn luận trong lòng Yến Nhất Tịch đều rất khó bình tĩnh. Thái cổ tộc thật sự có nhiều cường giả trẻ tuổi đáng sợ như vậy sao? Lệ Thiên nói. Ta càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, có nhiều người tài như vậy còn có chỗ cho thần tử Lệ Thiên ta đứng trên thiên hạ ngày này đó sao, nhân dục đạo ta làm thế nào phát dương quang đại chứ? Yêu Hoàng Điện, một cái địa phương siêu cấp cổ xưa, khó có thể khảo chứng nó đã tồn tại bao lâu, thế nhân chỉ biết nó trải qua năm tháng cực kỳ lâu đời thủy chung bất hủ. Nó là điện đường thần thánh trong lòng yêu tộc của Nam Lĩnh. Là địa phương tiếp cận thần minh theo yêu văn không trọn vẹn ghi lại, có thể là một vị thánh hoàng yêu tộc tự tay chế luyện thành. Núi lớn nguy nga, cổ thụ đứng sừng sững, lão thụ chọc trời, đây là một dãy núi trùng trùng điệp điệp xanh um. Ở chỗ sâu trong dãy núi cổ xưa này, đó là trọng địa thần thánh của yêu tộc, dưới tình hình chung dám can đảm xông loạn giết chết ngay đương trường. Không có người nào dám tự tiện đặt chân vào một bước. Chỉ có ở thời điểm cử hành một ít nghi thức hiến tế cổ xưa cùng với một số ngày lễ mừng trọng đại mới có thể mở ra cho phép các bộ phận đại yêu tiến vào. Đương nhiên, khách quý tu sĩ nhân loại cũng có thể nhân cơ hội vào tìm hiểu diện mạo chân thực của nó, hiểu biết về vùng cổ địa thần bí này. Ba người Diệp Phàm thật ra dùng một khối thần nguyên lớn để đổi lấy một tấm thiệp mời tiến vào trong dãy núi, với thân phận, khách quý, leo lên tới. Dãy núi thực tĩnh lặng, rất nhiều cổ thụ cũng không biết mọc đã bao nhiêu năm tháng, còn cao hơn so với ngọn núi. Trên cây đầy một màu xanh cũng có từng sợi dây mây cổ xưa thô to dọa người, giống như rồng xanh quấn quanh dãy núi. Nơi đây không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ leo lên, nhất là các nhóm yêu tộc, lại cần với tâm tính hành hương đi tới. Dưới tàng cây che phủ bóng râm mát lạnh thềm đá cổ xưa, từng bước một đi tới có thể cảm nhận được một loại lắng đọng lại cùng tích lũy của năm tháng. Rốt cục tới nơi, chỗ sâu nhất dãy núi cổ tùng cận bên, đền đài nối dài, còn chưa đến gần đã có một cỗ yêu khí mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn ập đến, như là từ thượng cổ tới. Đây là một uy thế khó có thể diễn tả bằng lời, phiến cung điện này cũng không rộng lớn lắm, nhưng giống như là treo trên 9 tầng trời buông xuống từng tia khí tức khai thiên lập địa trấn áp khắp đại thế giới. Diệp Phàm thở dài, yêu hoàng trong truyền thuyết quả là sự thật, không phải là nhân vật bịa đặt, trừ phi đại đế cổ không thể lưu lại một mảng đền đài như vậy. Tới nơi này rồi, lượng người lập tức nhiều lên, có đại yêu tới hành hương, cũng có giáo chủ nhân tộc, nhưng người không nhiều lắm, dường như sợ quấy nhiễu an bình cùng thần thánh nơi này. Diệp Phàm mấy người đến nơi cũng không có dẫn tới ngọn sóng. Viên cổ tinh này thật sự quá lớn, ngày xưa người tận mắt nhìn thấy hắn cũng không đến mức nhiều như vậy. Có yêu đồng tiếp đón, dẫn bọn họ vào một tòa cổ khuyết dành cho khách quý. Yêu tộc sẽ không đắc tội, lễ tiết đều rất đúng quy định. Ở giữa cổ điện là đặc thù nhất, bao phủ trong yêu khí đáng sợ, không thể dò xét toàn cảnh, có khí tức của yêu hoàng thượng cổ, dường như có người đang ngủ say trong đó. Mọi người đều phải dừng lại, ngoại trừ mấy người yêu tộc, ai cũng không thể đi vào. Khí tức kinh người như là có thể cắt đứt ngang 3.000 đại thế giới, làm cho người ta lập tức liên tưởng tới, đó chính là yêu hoàng điện trong truyền thuyết, nguy nga to lớn giống như thiên đình cổ trong truyền thuyết. Diệp Phàm bọn họ tiến vào trong một tòa cung khuyết vô cùng to lớn cách yêu hoàng điện không xa, cất chứa hơn 1 vạn người căn bản không thành vấn đề, thực hiển nhiên có lạc ấm pháp tắc không gian. Ngồi xếp bằng sau mỗi cái bàn bạch ngọc là những cường giả, trên bàn trái cây rượu ngon các thứ sớm đã bày đầy bàn. Trong điện có rất nhiều người, mỗi người một vị trí, tất cả đều là đại yêu một phương, còn có một số cổ yêu tuổi tác làm cho người ta sợ hãi, đương nhiên cũng không thiếu nhân vật nhân tộc cấp giáo chủ. Tu sĩ có thể tiến vào nơi đây đều là người quyền thế ngập trời, mỗi người đều là vua một cõi, giáo chủ, túc lão, yêu chủ, tán nhân, hoàng chủ, thánh tăng. Ai nấy đều có quyền thế cực kỳ cường đại. Rất nhiều người đang đàm luận, có người luận bàn về thể hội tu luyện, có người nói về bí tân thượng cổ, còn có người đang nói về thời sự hiện nay. Diệp Phàm bọn họ tới một góc ngồi xuống, cũng không nói gì, tất cả đều dùng tai lắng nghe, đồng thời tìm kiếm Vương Thành Khôn, tộc chủ của thế gia Thái Cổ Bắc Nguyên. Ngày nay yêu bộ nam lính càng ngày càng cường thịnh, thực sự là rất đáng mừng. Nhất là cao thủ trẻ tuổi một thế hệ lại xuất hiện lớp lớp, khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Có giáo chủ nhân tộc lên tiếng khen tặng. Đúng vậy, nếu luận về đệ nhất nhân trẻ tuổi một thế hệ, chỉ sợ không ai ngoài Nam Yêu rồi. Có một lão nhân sắp chầu trời khác nói. Nhân tộc mới là nhân vật chủ yếu trong thiên địa, nhân vật kinh diễm xuất thế, hết người này tới người khác. Yêu tộc ta sao có thể so sánh? Một cổ yêu khiêm tốn nói. Nhân tộc quả thật cường giả mọc lên như nấm. Không nói chung hoành vang rồi cổ kim thế nhân đều biết, còn có một đám người mới quật khởi, thật khiến người ta ngạc nhiên thán phục. Đúng vậy, Diêu Quang Thánh Tử mới xuất hiện kia cũng thật có tư chất ngạo thế, ai có thể chống lại, một ngày nào đó tất sẽ vô địch thiên hạ. Còn có Hoa Vân Phi, ngày nay chúng ta đều phải tránh lui thôn thiên ma công tu thành, không còn có người dám chọc, thật khiến người ta không cam lòng than thở. Đúng vậy, người như vậy có thể kể ra một đống, Hạ Cửu U tu thành độ kiếp tiên khúc, thần vương thể đông hoang cơ hảo nguyệt, còn có nữ nhân tiên thiên đạo thai thần bí kia. Ôi, thái cổ tộc cũng thực đáng sợ nha, mấy người hoàng hư đạo. Nguyên cổ thần tàm đại nhân quả thật đến lớp già chúng ta cũng phải kinh sợ. Đúng lúc này có người lên tiếng. Vương huynh, Bắc đế con của huynh phá rồi sau đó lập, hẳn là có tư cách vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất rồi chứ. Mọi người đều nhìn phía một người trung niên tóc đen, hắn vuốt sâu nói. Con ta phá rồi sau đó lập đích xác có thể ngạo thị thế gian, nhưng thật tiếc nuối, muốn giết thánh thể kia mà không thể, chỉ hận hắn đã đi thoát khỏi thế giới này. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 761. Một mình lực áp chúng địch. Con ta là Vương Đằng. Ngày xưa, những lời này Bàng Bác từng cố ý nói xếu cợt, thoáng cách đã qua mười mấy năm, cố nhân không còn, lại nghe tin dữ của họ. Lúc này, Diệp Phàm vừa nhìn thấy tộc chủ Vương gia, lại nghe thấy lời ấy trong lòng cười lạnh không thôi. Vương huynh bồi dưỡng tốt, vừa nhận được kế thừa của Loạn Cổ Đại Đế, vừa lấy được bí quyết hư không vô thượng kim cổ ít thấy, chưa bao giờ nghe thấy có người nào một thân kiêm tu hai loại cổ kinh hoàn chỉnh, ngày hắn chứng đạo hẳn không xa. Vương Thành Khôn nghe khen tặng như thế, dĩ nhiên thần tình tươi cười rạng rỡ, hắn hãnh diện nhất chính là đứa con cả này tuổi còn trẻ tu vi đã ngạo thị thế gian, mà còn có được cơ may hiếm thấy. Năm đó, thời điểm hắn cạnh tranh ngôi vị tộc chủ không có một chút ưu thế, hết thảy đều là nhờ đứa con này khi còn bé đã tài giỏi ngút trời, cuối cùng lão tổ trong tộc mới chọn hắn. Nói thật ra thánh thể rời đi thật là một loại tiếc nuối, hiền dơ, dơ quy, quy, y, e, t, vương gia sẽ không lưu lại chấp niệm chứ, nếu bởi vậy mà không thể chứng đạo thì thật đáng tiếc. Một vị lão yêu nói. Vương Thành Khôn nói, đáng tiếc hắn đi khỏi thế gian này bằng không máu tươi tất sẽ nhuộm chiến bào của con ta. Thế nhân đều biết, hiền sơ, dơ quy, quy, y, e, t, vương đằng tư chất ngút trời, ngạo thị từ xưa đến nay. Tất cả đám già lão hủ đều phải tránh lui đương kim thiên hạ thuộc về bọn họ. Một trận chiến năm đó rất nhiều người đều chứng kiến. Vương Đằng bại vong cũng không phải là không đủ thực lực. Lúc này trước mắt vương gia không ai không nể mặt, đều nói một ít lời nịnh hót. Lão tiểu tử này thật đúng là da mặt dày, thực xem con hắn là đại đế tương lai, bị bại chính là bị bại, không thể tô son chát phấn. Lệ Thiên khinh thường. Diệp Phàm cũng không nói gì, đây là trọng địa thần thánh của yêu tộc. Không có khả năng ra tay ở đây bằng không sẽ đắc tội với tất cả yêu tộc nam lính. Vương huynh bên ngoài đang có không ít lời đồn, nói tộc của huynh tiến công một bộ lạc cổ nào đó, toàn quân bị diệt, không biết sự thật đúng sai. Rốt cuộc có người nhắc tới vấn đề này, đây là giải đáp rất nhiều người đều muốn biết. Trên mặt Vương Thành Khôn chợt đổi sắc rất khó xem. Nhưng trong con ngươi lại hiện ra vẻ hung ác nham hiểm, nói. Bị một bọn giấu đầu giấu đuôi hại một ít người của tộc ta, không đáng lo lắng. Ngày khác tộc ta sẽ san bằng dãy núi trong đó, cho nó không còn một cọng cỏ. Địa phương có người thì có giang hồ, địa phương có giang hồ thì có ăn oán tình cửu. Con người sống trên đời này không thể tránh né. Phần đông trong số người tự nhiên cũng có người không hợp với vương gia, có người ngấm ngầm chế xếu nói. Nghe nói thánh thể lại xuất thế, một trận chiến trong dãy núi đó đều là một mình hắn gây nên, một tay hủy diệt mọi người của vương tộc, không biết là thật hay giả. Tuy rằng không có quá phần trêu chọc, nhưng cũng thực chói tai. Sắc mặt Vương Thành Khôn lập tức xa sầm xuống, nói. Vương tộc ta ngược lại đang chờ đợi tên họ Diệp kia trở về đấy, giết chết hắn lấy thánh huyết của hắn bào chế thuốc, đáng tiếc tên này nhu nhược chạy trốn. Một trận chiến ở dãy núi sâu kia cũng chỉ là có người giả mạo hắn, dùng tâm hiểm ác làm rối loạn thế cục mà thôi. Lệ Thiên huyết Diệp Phàm một cái, nói. Lão tiểu tử này thật đúng là có tài, da mặt dày đến da lợn rừng cũng không bằng. Mặc kệ nói như thế nào ngày xưa là hắn thất bại, luôn chửi rủa ngươi đây. Trong cổ khuyết đến đây không ít tu sĩ, phần lớn đều là đầu sỏ các bộ lạc yêu tộc, cũng không ít giáo chủ nhân tộc. Đối với một trận chiến tại bộ lạc man tộc đều có cái nhìn khác nhau, nói gì đều có nhưng phần lớn cũng không cho rằng Diệp Phàm có khả năng làm ra chuyện này. Nơi đây, ngoại trừ đại lão các phương còn có hậu nhân của họ, tất cả đều là người thừa kế kinh diễm nhất, bằng không căn bản không thể đặt chân vào nơi đây. Những người trẻ tuổi tài tuấn cùng nữ nhân xinh đẹp được dẫn theo vào đây, một là để tăng trưởng kiến thức, thứ hai cũng là có ý tứ hàm xúc so tay nghề lẫn nhau. Ta nhìn thấy một yêu nữ tuyệt đẹp điên đảo chúng sinh, khiến người ta hít thở không thông. Ta thực hoài nghi y khinh vũ không thể trong sáng như vậy. Lê Thiên thiếu chút nữa chảy nước miếng ra, rót một bát lớn rượu ngon nuốt ửng trong miệng. Nam nữ trẻ tuổi một thế hệ đều nhiệt tình bàn luận, bàn về luận đạo, luận bàn lẫn nhau, cũng có người đối lập âm thầm phân cao thấp. Mà trong đó có một nữ nhân đặc biệt rực rỡ lóa mắt giống viên thần châu trong biển, dẫn tới chú ý của người khác. Là Tề Hỏa Thủy. Nhiều năm tiểu muội của nam yêu này ở ngay tại cách đó không xa, nàng càng ngày càng trong sáng tươi đẹp động lòng người, da thịt trắng tuyết. Mái tóc đen nhánh sáng bóng như tơ lụa, dáng vẻ thướt tha động lòng người. Tề Họa Thủy thực rất mẫn cảm với loại ánh mắt này, nàng quay lại hung hăng chừng mắt nhìn Lệ Thiên một cái, nhưng ngay sau đó nàng như ngây dại, chén ngọc trong tay thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất. Nàng gần như không dám tin ánh mắt của mình, một người biến mất 12 năm lại xuất hiện. Nàng lập tức nghĩ tới lời đồn chuyện về thánh thể ở man tộc hoang dã đó cũng không phải là giả mạo, mà đúng là sự thật. Thánh thể, Tề Họa Thủy thầm kêu lên, hôm nay tất sẽ có đại loạn, Diệp Phàm dám xuất hiện tại đây, khẳng định sẽ không vì thiện ý, khẳng định đây là giết người mà đến. Mỹ nữ cấp, hại nước hại dân, như vậy, chỉ thất thần ngắn ngủi trong chốc lát lại có một loại phong tình khác động lòng người. Làm cho rất nhiều người ngẩn ra. Có thể thấy được Vương Thành Khôn hận Diệp Phàm thấu xương, Phàm là nói tới hắn, hoặc là trà đạp hoặc là châm biếm chế xếu, dường như lúc nào cũng đều muốn đạp hắn dưới đầu ngón chân. Lão tiểu tử này năm đó hắn bại dưới tay ngươi là sự thật, cố sức tô son chát phấn và che lấp cũng thôi đi, lại còn khoe khoang như thế, chốc lát nữa rời khỏi Yêu Hoàng Điện quyết tử chiến một trận. Lệ Thiên bực tức nói, từ đầu đến cuối, Diệp Phàm cũng không có nói một câu nào, hắn ổn định như núi Thái Sơn. Sau đó không lâu hắn lại đứng dậy rời khỏi tòa cổ khuyết này, đi thẳng ra ngoài. Bởi vì, trước khi hắn đi Lệ Thiên rất là đường hoàng khiêu khích vương tộc, báo danh hiệu là giáo chủ nhân dục đạo, nghĩ rằng sau khi rời Yêu Hoàng Điện, người của vương gia khẳng định sẽ chặn giết. Diệp Phàm đọc theo cổ lộ lót đá xanh từng bước một đi ra ngoài núi, không ai có thể phi hành ở đây, hắn dọc đường tản bộ ngắm cảnh, làm cho rất nhiều con cháu yêu tộc kinh dị. Hắn dung hợp cùng thiên địa, hợp nhất cùng sông núi, mỗi một bước chân hạ xuống đều rất có vận luật, có một loại đạo, mãi mãi không thay đổi đang lưu truyền, thật siêu thoát nói không nên lời. Diệp Phàm dừng chân ở ngoài núi. Nhìn về phương xa thật lâu cũng không nhích động, ngay cả chim chóc bay ngang đều tưởng hắn là một gốc cây khô đậu lại trên đầu vai hắn. Mặt trời chiều ngả về tây truyền đến một tiếng chuông, có đông đúc tu sĩ lục tục xuống núi, khi nhìn thấy hắn cũng không hề để ý tới. Qua một lúc sau, vương gia Bắc Nguyên xuất hiện. Những người này mỗi người đều pháp lực cao thâm, tất cả đều là đại năng, đứng một hàng chữ nhất. Không ngờ ước chừng có 8 người chuẩn bị chặn giết Lệ Thiên tại đây. Mọi người đều dừng chân, tất cả đều kinh hãi. Vương gia Bắc Nguyên quả nhiên đáng sợ, tính cả chết ở bộ lạc man tộc 7 vị đại năng cộng tất cả là 10 năm đại nhân vật đi tới Nam Lĩnh. Một gia tộc có thể xuất động mấy vị đại năng, bọn họ một lần đến đây nhiều như vậy, thật sự có điểm không phù hợp lẽ thường. Trong đó có mấy người là sinh linh thái cẩu ngụy trang. Có cổ yêu cùng giáo chủ nhân tộc tu thành thiên nhãn thông, nhìn thấu bí ẩn trong đó lên tiếng nói như vậy. Người của vương gia sớm đã không còn kiên nhẫn, muốn sớm một chút giải quyết Lệ Thiên, nhưng không nghĩ tới tên khốn này nhìn thấy mỹ nữ sắc đẹp khuynh thành liền không nhúc nhích, làm cho bọn họ sốt ruột chờ đợi. Đột nhiên, đám người Vương Thành Khôn cả kinh cảm nhận được một cỗ sát ý không che giấu chút nào. Phía trước một nam nhân trẻ tuổi tóc tai bù xù đang từng bước một đi tới mặt lão. Bốp! Cả khuôn mặt lập tức vỡ nát, mảnh nhỏ giống như đồ sứ bay tung ra ngoài, bàn tay to màu vàng hóa thành tay trưởng đánh một cái tát vô cùng vang dội. Người nguyên lão này khuôn mặt vặn vẹo không còn hình dáng, cả đầu đều xuất hiện vết sạn, rồi sau đó, phịch một tiếng thiên linh cách bị nổ tung bay ra ngoài. Phốc! Cuối cùng một tiếng vang rất nhỏ, đầu của hắn giống như cái hồ lô vỡ nát, chết oan chết uổng tại đương trường. Tại cả người tại đây đều biến sắc, đây chính là một vị đại năng nha. Làm nhục người không xong ngược lại bị thanh niên trước mắt này đánh một bạt tai chết tươi, quả thực làm cho người nghe mà kinh sợ. Xa xa, Tề Họa Thủy vẫn luôn chú ý, nhìn thấy một màn này cái miệng nhỏ nhắn mở lớn thành hình chữ O. Ở bên cạnh nàng, nam yêu xuất hiện trong mắt có sông núi lưu động, có ánh trăng cổ trầm xuống càng ngày càng lộ ra công lực cao thâm, hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt. Ngươi là ai? Vương Thành Khôn khiếp sợ, tu vi như vậy thật dọa người, một vị nguyên lão cứ như vậy bị người ta tát chết. Ta là ai, ngươi vẫn nhớ mãi không quên, hôm nay ta đặc biệt tới đây giết ngươi. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Là ngươi. Vương Thành Khôn lập tức biến sắc, thân thể run lên. Những người vương gia Bắc Nguyên kia rất nhanh che ở phía trước, bảo vệ Vương Thành Khôn ở phía sau. Một đám như lâm đại địch, nếu tộc chủ bị giết thì đó thật đúng là một cái tát thẳng vào mặt bộ tộc. Người ta muốn giết, cho dù trốn vào Lăng Tiêu Bảo Điện cũng vô dụng. Diệp Phàm tiến lên, tóc đen bay múa, một người bức cho bảy vị đại năng phải thối lui. Loại cảnh tượng này khiến cho mọi người tại trường đều kinh khiếp đến ngây dại. Hắn rốt cuộc là ai? Rất nhiều người tại đây đều hỏi cùng một câu hỏi, mọi người tại trường đều sợ hãi. Chẳng lẽ đúng thật là hắn? Một ít người khiếp sợ. Có lẽ, hắn quay lại rồi ư, như thế nào làm được? Không ít người kinh hãi thối lui. Diệp Phàm ra tay, cả người nở rộ huyết khí màu vàng bao phủ nơi đây, nói. Hôm nay trước chém lão phụ thân của Vương Đằng. Lần sau đi Bắc Nguyên trực tiếp giết hắn. Ầm. Thần uy bùng phát ngập trời, như một yêu thần thái cổ sống lại tái hiện ở thế gian. Diệp Phàm tung một quyền đánh ra, không hề che giấu thực lực đánh ra chính là lục đạo luân hồi quyền. A. Hai người che chắn ở trước nhất tuy rằng cố hết sức ra tay, nhưng cũng không ngăn được quyền lực như đại dương mênh mông này. Một đôi nắm tay màu vàng đánh đâu thắng đó chấm phẩy, không gì cản nổi, đương trường đánh cho hai người nát tan, máu thịt, xương vỡ, lông tóc bay tung ra bốn phương tám hướng. Là thánh thể, đúng thật là hắn. Đúng là hắn, ta từng thấy qua, thật khó tin. Mọi người đều khiếp sợ thánh thể hắn rời thế gian này, biến mất 12 năm, không ngờ lại lần nữa xuất hiện trên thế gian. Diệp Phàm giống to một tiếng, như tiếng sấm từ chín tầng trời giáng xuống, dãy núi vô tận sụp đổ, mấy vị đại năng che chắn phía trước tất cả đều mồm to ho ra máu, cả người nứt nẻ, bịch bịch bịch thối lui ra sau. Ầm. Diệp Phàm vươn ra một bàn tay to màu vàng, chụp một cái bắt được Vương Thành Khôn, xách bổng lên. Toàn cảnh này gây chấn động mọi người, quả thực không ai dám tin, đây chính là một vị đại năng đấy, thánh thế thật sự quá cường đại. Buông ông ấy ra. Một vị nguyên lão toàn thân vảy phủ kín quát to. Ngươi cũng biết chúng ta là ai, là từ đâu đến chứ? Không phải chỉ là một con sinh linh thái cổ sao, cút. Diệp Phàm khinh miệt cười lạnh một tiếng, vỗ xuống một cái tát. Đương trường đánh cho hắn đứt gân gãy xương. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 762. Công chấn thiên hạ. Yêu hoàng điện ẩn trong núi sâu. Nơi đó có một lực lượng chấn nhiếp 3000 giới. Yêu khí thành xương mù vô cùng thần bí. Một đường mòn lót đá xanh u tính đi thông vào chỗ sâu trong phiến cổ mạch này, cổ thụ che trời, so cao cùng núi, bụi mây khổng lồ mỗi một sợi đều thô to tới mấy trượng quấn quanh dãy núi. Bên ngoài núi, Diệp Phàm một thân một mình lực áp chúng địch, đối mặt với tám vị đại năng của Vương gia Bắc Nguyên, hắn cường thế xuất kích trấn áp mọi người. Hắn xách theo Vương Thành Khôn như xách một con ngỗng, mỗi một bước tiến tới phía trước các đại nhân vật lại thối lui ba bước, toàn cảnh này khiến mọi người rúng động. Tám vị đại năng, đây là một tổ chiến lược kinh người đến mức nào, lại bị một người trấn nhiếp kế tiếp thối lui, như một đám cừu non trước mặt một con hổ vương. A, Vương Thành Khôn gầm lên, hắn thân là chủ một bộ tộc, bị người túm lấy như một con chó như vậy. Đây là muốn làm cho hắn bị hủy hoại thanh danh, mất hết mặt mũi. Bốp. Diệp Phàm giơ tay chính là một cái tát tay, đánh cho hắn rụng mấy cái răng, khóe miệng trào ra máu tươi, nhưng cũng không có lấy tính mệnh của hắn ngay, bằng không cái tát này đủ để cho đầu hắn biến thành một trái dưa hấu nát vụn. Khắp nơi, mọi người đều suy nghĩ xuất thần, cả người toát mồ hôi lạnh, đây chính là một tộc chủ của thế gia Thái Cổ Bắc Nguyên đấy, bị người ta nhấc bổng lên tát tai, chuyện này có khác gì chuyện thần thoại hoang đường chứ? Mặc dù Vương Thành Khôn tu vi ca ca, hơ, o, nơ, gơ cao lắm, chỉ là một đại năng bình thường, nhưng thân phận của hắn là tộc chủ một thế gia bất hủ, thân phận tôn quý đến mức tận cùng, hoàn toàn là không thể xâm phạm. Hắn đại biểu cho một thế gia Thái Cổ, mà cứ như vậy bị người ta đánh một cái tát, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt cả bộ tộc này, đây là sỉ nhục của một gia tộc bất hủ. Vương Thành Khôn tức thì như phát mộng, rồi sau đó giống giận như dã thú, dùng hết toàn lực muốn hủy diệt người trẻ tuổi trước mắt vừa khiến hắn kiêng kỵ vừa căm hận mười mấy năm nay. Bốp! Nhưng mà đối với hết thảy, Diệp Phàm chính là phản ứng lại bằng một bạt tay thật mạnh mẽ chính xác, và trên mặt hắn lại có mấy cái răng bay ra. A, Vương Thành Khôn thiếu chút nữa điên mất, đây là vô cùng nhục nhã, hắn xong rồi, cho dù hắn có thể sống sót, cũng không có khả năng tiếp tục làm tộc chủ của bộ tộc. Bốp, lại tung một cái tát, làm cho tiếng hô hoán của hắn im bặt. Diệp Phàm làm như một ma thần đứng sừng sững ở nơi đó, vô cùng khí phách. Mọi người ngẩn người, bao nhiêu năm chưa hề phát sinh chuyện như vậy, chủ nhân của một kế thừa bất hủ bị người ta xách bổng lên tát vào miệng, có cảm giác không đúng sự thực. Ngày xưa, trừ phi công phá được một cái thánh địa, khi bọn họ bị hủy diệt mới có lẽ có cảnh tượng đó, còn đây là chuyện sỉ nhục di hận ngàn vạn năm. Ta không có nhìn lầm chứ, thánh thể đang tát tai tộc chủ của Vương gia Bắc Nguyên ư? Là hắn sao? Trên mặt sương mù lượn lờ, ngay cả thiên nhãn thông đều không thể nhìn thấu, tuy nhiên huyết khí màu vàng chỉ rõ hắn không thể nghi ngờ. Đúng thật là hắn, là người biến mất 12 năm lại xuất hiện, một mình trấn áp 8 vị đại năng giả của Vương gia Bắc Nguyên. Xung quanh tất cả mọi người đều sợ hãi và rúng động, chứng kiến cảnh trước mắt quả thực quá mức chấn động. Tề Họa Thủy làn da nõn như mỹ ngọc, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, lông mi rất dài, trong mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới gặp lại chiến lực của Diệp Phàm lại đáng sợ như vậy. Bên cạnh, nam yêu tóc đen rối tung đang lặng lặng xem trận chiến, trong con ngươi vô cùng sâu sắc có tinh tú trăng sao ẩn hiện, nhưng vẫn lộ rõ thần sắc ngưng trọng. Đại yêu của nam lính, giáo chủ của nhân tộc, còn có người kế thừa bọn họ mang đến, lúc này tất cả đều nỗi lòng dậy sóng, khó có thể bình tĩnh, khiếp vì chiến lực của Diệp Phàm. Diệp Phàm xách theo Vương Thành Khôn đi nhanh tới phía trước, còn lại bốn vị nguyên lão tất cả đều sắc mặt khó coi, một đám cả người búp một tiếng bóc ra một lớp da người, lộ ra toàn thân vảy dày đặc. Bốn người này đều là sinh vật thái cổ, không có người nào là nhân loại. Giả dạng như vậy đi vào yêu hoàng điện, nam lính hiển nhiên là dụng tâm kín đáo, điều này làm cho mỗi đầu sỏ của yêu tộc lộ ra sắc mặt lạnh giá. Một sinh vật cổ đầu đầy tóc màu tím, trên đầu mọc ra sừng hươu, cả người vảy màu xanh lấp lánh, lên tiếng. chúng ta cũng không phải người của Vương gia Bắc Nguyên. Không phải đều giống nhau cả sao, vừa rồi các ngươi không phải ra tay ngăn cản ta sao? Diệp Phàm căn bản không có dừng lại, vẫn như cũ đi tới phía trước, cả người huyết khí màu vàng cuồn cuộn trấn áp tới phía trước. Ầm. Tên sinh vật thái cổ này bị áp lực mạnh, cả người như sét đánh, xuất hiện từng đường tơ máu. Phía trước hắn như có áp lực ngàn vạn quân, hoàn toàn không ngăn chống được. Dừng tay, ngươi biết chúng ta đến từ đâu, có thân phận gì chứ? Tên sinh vật cổ này quát to. Ầm. Diệp Phàm cất bước đi tới phía trước, tung ra một bàn tay vỗ vào trên mặt hắn, lập tức làm cho gương mặt hắn bay mất một nửa, máu thịt lẫn lộn không thành hình dáng, cả người bay tung ra ngoài. Ngươi muốn cùng tộc chúng ta là địch hay sao? Chúng ta đến từ thần linh tộc, là vương tộc lớn nhất trong vạn tộc, hiệu lệnh thái cổ, không ai dám không theo ngươi. Một tên sinh vật thái cổ khác lớn tiếng quát. Thời đại này không phải là thái cổ, nếu muốn hiệu lệnh thiên hạ, ta đưa ngươi đi. Diệp Phàm bước ra từng bước, khẽ quát một tiếng, từ trong miệng lao ra một luồng khí huyết hoàng kim chấn cho sinh vật thái cổ phía trước kêu gào thảm thiết, với các loại cổ bảo ngăn cản tất cả đều bị dập nát, hắn ngửa mặt phun máu lên trời, bay ngược ra ngoài, ngã sấp xuống trong bụi bẩm. Ngươi không biết sống chết, các tộc thái cổ đều sắp hiện thế, kẻ thức thời đều làm ra lựa chọn sáng suốt, mà ngươi lại lựa chọn là địch cùng chúng ta. Tên sinh vật thái cổ thứ ba kêu lên. Theo ta ngươi mới là không biết sống chết. Bên ngoài cơ thể Diệp Phàm hình thành một thánh vực hoàng kim, vạn pháp cũng không dính vào người, ung dung cất bước về phía trước, tất cả công kích vào hắn đều không có hiệu quả, hắn vỗ xuống một cái tát. Phốc! Tên sinh linh thái cổ này chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, đã bị một cái tát này đánh bay lên. Sau đó bùng nổ giữa không trung, biến thành một đống máu thịt bầy nhầy. Xa xa tất cả mọi người đang xem cuộc chiến như ngừng lại hô hấp. Đây chính là sinh vật thái cổ cường đại, thế mà nói giết là giết, hoàn toàn không có một chút chần chừ nương tay, quả thực khiến trong lòng mọi người rúng động không thôi. Hiện giờ các tộc thái cổ lần lượt sống lại, tương lai sẽ có một thời loạn thế vô cùng đáng sợ, các thế lực lớn trong thiên hạ đều đang mưu cầu tự bảo vệ mình, sợ bị cuốn vào trong náo động u ám, không muốn đắc tội với sinh linh thái cổ, nhất là những vương tộc kia. Thế mà Diệp Phàm lại không quản hết thảy, giết chết tại đương trường, mặc dù là người từ thần linh tộc đi ra, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm. Ba tên sinh vật thái cổ còn lại đều kinh sợ. Từ khi chúng đi lại trên thế gian, còn không có một nhân tộc nào dám coi thường giết bọn chúng như vậy. Vị này giết chúng giống như mổ vịt, nói giết liền giết, không nể nang gì. Thần linh tộc ta, bằng các ngươi còn không xứng nhiều lời cùng ta. Diệp Phàm cắt ngang lời nói, sau đó bước đi tới phía trước. Thánh vực hoàng kim vừa ra, mặc cho ba tên sinh vật cổ công kích đều vô dụng. Ngươi phải biết rõ hậu quả khi lựa chọn là địch cùng tộc ta. Lúc này bọn họ rõ ràng ngoài mạnh trong yếu. Tộc của các ngươi, ta sẽ đi giết Tử Thiên Đô. Diệp Phàm cười lạnh. Ở sau khi biết thiếu chủ của thần linh tộc dẫn người làm cho Đông Phương Giã rơi xuống ưng nhai, máu nhuộm vách đá, Diệp Phàm đã sớm thề phải tận tay đánh chết tươi Tử Thiên Đô. Ngươi muốn giết chết tiểu chủ nhân của tộc ta, xem thần linh cốc ta là địa phương nào chứ? Năm xưa thần linh cốc hùng thị thiên hạ, ai dám không theo? Diệp Phàm bước tới một bước, một loại khí thế cường đại bạo phát ra, trên sông lên 9 tầng trời, dưới đạp xuống 9 tầng địa phủ. Hắn giống như một thần ma, lực lượng mênh mông như đại dương mãnh liệt áp tới. Tên sinh linh thái cổ kia cả người sợ run, lập tức quỳ sụp trên mặt đất. Hắn không nghĩ bảo trì tư thế khuất nhục này, nhưng lại khó có thể nhúc nhích mảy may nào, và lại thân thể hắn càng run rẩy dữ dội, ngay cả hàm răng đều đánh cập cập. Từ Thiên Đô, nguyên cổ, ta đều phải giết. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, thánh vực hoàng kim mở rộng. Hắn giống như một vị thần được thần hoàn bao phủ. Nguyên cổ. Nghe tới tên này, không chỉ có ba gã sinh vật thái cổ, chính là rất nhiều đầu sỏ nhân tộc đều biến sắc. Đó chính là một gã cổ tộc trẻ tuổi vô địch hiện nay. Ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng chiến thắng bọn họ, đó là huyết mạch của cổ hoàng, có chảy xuôi hoàng huyết vô địch. Một gã sinh vật thái cổ nói. Diệp Phàm không có ra tay, mà chỉ bình thản mà hữu lực cất bước đi tới phía trước, cùng một đập với sông núi vạn vật, có một loại vận luật đáng sợ, có một loại đạo lưu truyền, mỗi một bước chân đều như tiếng trời tấu vang. Phốc! Tiết tấu đáng sợ, mỗi một bước đều làm cho ba gã sinh vật thái cổ phơn ra một ngụm máu tươi, đây là một hình ảnh vô cùng đáng sợ. Ầm ầm! Hai gã sinh vật thái cổ khác căn bản không chịu khống chế, cùng quỳ sụp xuống trên mặt đất, cực lực muốn ngẩng đầu lên cũng không được, cả người gân xanh nổi vồng. Liều mạng phản kháng đều không ngóc đầu lên được. Phốc! Thần quang hoàng kim mãnh liệt, bước chân thong thả mà hữu lực hạ xuống, bọn họ há mồm phun ra máu. Diệp Phàm được thần hoàn bao phủ, giống như một thần minh dạo bước trên thế gian. Khi Diệp Phàm đi đến bước thứ 5, phát ra một tiếng kiếm ngâm, tiếng bước chân nhưng lại như thế, toàn bộ mọi người đều kinh khiếp thất sắc. Khi hắn hạ xuống bước thứ 8, lại giống như thiên kiếm vào bao, phát ra một tiếng keng, ngay sau đó ba gã sinh vật thái cổ quỳ trên mặt đất tất cả đều dập nát, hóa thành từng bãi vết máu. Một cảnh tượng khiến cho mỗi người đều kinh sợ, sinh ra từng trận hàn khí phát lạnh từ đầu đến chân. Chiến đấu lại đã xong, ta lại tới chậm rồi sao? Lệ Thiên từ trong núi sâu chạy ra, ở phía sau hắn còn có một yêu nữ. Diêm rúa lẳng lơ câu dẫn hồn phách người ta. Ầm. Diệp Phàm ném Vương Thành Khôn trên mặt đất, đương trường làm cho xương cốt toàn thân hắn nứt ra, mất đi nửa cái mạng. Giáo chủ nhân dục đạo giá lâm. Lệ Thiên vọt tới, từ trên trời giáng xuống, một cước giẫm nát ngực Vương Thành Khôn, nói. Lão rùa đen, ngươi không phải muốn chặn giết ta sao, cũng không thể chờ ta thêm chốc lát. Thật sự là không đánh không được mà. Phốc! Vương Thành Khôn hộp máu, một nửa là tức giận, một nửa là bị thương. Hôm nay gặp phải vô cùng nhục nhã, thanh danh của hắn đã hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Cho dù có phát sinh kỳ tích, hắn có thể sống sót, ngôi vị gia chủ này cũng chấm dứt, tộc nhân không có khả năng cho phép hắn tiếp tục đảm nhiệm. Lệ Thiên muốn sưu nguyên thần của hắn, nhưng... Phù, một tiếng, thức hải của người chủ vương gia này nổ tung, hóa thành luồng sáng hủy diệt lao ra, thiếu chút nữa đả thương đến hắn. Trong lòng Diệp Phàm chợt nghiêm lại, ngay cả thức hải của nhân vật cấp giáo chủ đều bị thiết hạ cấm thuật, kế thừa bất hủ đều rất thần bí. Mọi người đều ngẩn người, một vị gia chủ của thế gia thái cổ cứ như vậy chết đi. Đây khẳng định là chuyện lớn chấn động thiên hạ, tin tức này một khi truyền tới khắp mọi ngõ ngách, tất nhiên năm vực sẽ sôi trào. Vương Thành Khôn tu vi có lẽ không đủ để kinh thế, nhưng thân phận của hắn rất cao, vô cùng tôn quý, cứ như vậy chết đi nếu muốn không chấn động thiên hạ cũng không được. Chỗ cổ mạch rộng lớn của yêu hoàng điện, phàm là yêu tộc có thể tu luyện ở trong này ai cũng có lai lịch rất lớn, cách xa ngoài trăm dặm là chỗ tu luyện của nam yêu. Nơi đây cổ thụ cao còn hơn so với núi, con đường nhỏ lót đá vô cùng sâu thẳm đi thông tới một nơi tĩnh lặng. Diệp Phàm, nam yêu, Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên ngồi trên chiếu, nghe đàn cổ, có một loại không khí buông lỏng như cận kề với đạo cảnh. Nam yêu tự mình đun nước, các loại trà bày ra trên bàn gỗ cổ kính, sau đó hắn biểu diễn một loại trà đạo có thể tinh lọc linh hồn người ta. Bọn họ nhấm hương trà, nghe tiếng đàn đều rơi vào trong một loại tâm cảnh không minh khó có thể nói rõ. Cách đó không xa, Tề Họa Thủy tự mình gảy đàn, dáng vẻ tuyệt đẹp, tiếng nhạc êm tai gột rửa sạch tâm linh mọi người. Già Thiên, tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 763.

Dưới chân Diệp Phàm cả trăm thi thể ngổn ngang đầy đất, cả người hắn nhuộm máu, thiết kiếm đỏ thấm bị hắn ném trên mặt đất, keng một tiếng, làm cho trong lòng mọi người run lên. Lý Tiểu Mạn, Hoa Vân Phi, Vương Đằng, Âm Dương Giao, Nhân Thế Gian, Địa Ngục, Tử Thiên Đô, Nguyên Cổ. Tất cả địch nhân, ta đích thân ở Nam Lĩnh chờ các ngươi. Thiên địa yên tĩnh cũng không bao lâu, mới có người ỷ vào lá gan tiến vào tòa phủ đệ này, lọt vào tầm mắt nơi nơi là vết máu, nơi nơi đều là thi tê, hơn y, e, tất cả đều là một kích bị mất mạng. Lúc này mới bao lâu mà đã hơn 100 thi thể cao thủ cổ tộc nằm đầy đất, loại chiến tích này khiến người ta sợ run. Vừa đi 12 năm thánh thể trở về, ngày chém người chủ cùng 8 vị đại năng của vương gia Bắc Nguyên, đêm giết bách hùng của cổ tộc thần linh tốc, nghe mà giận cả người. Mọi người biết rằng sau hừng đông tin tức ít sẽ truyền đi khắp năm đại vực, sẽ dẫn phát chấn động lớn, thiên hạ sẽ đại chấn động. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 764. Cả thế gian chú mục. Một đường sáng đỏ hiện ra tại đường chân trời, thái dương muốn vượt thoát trói buộc hiện lên, sương mù trong núi rừng lượn lờ bốc hơi lên. Rốt cuộc, mặt trời đỏ dâng lên, xuất hiện vài tia sáng dịu dàng chiếu rọi trong rừng, làm cho sương mù đều nổi lên một lớp viền vàng có sinh cơ vui mừng. Trên lá cây, trên đóa hoa thần lộ lăn lộn, như viên trân châu sáng trong suốt, trong ánh sáng rọi lên muôn màu muôn vẻ thật xinh đẹp. Hơi đất cùng với mùi hương cây cỏ hỗn hợp một chỗ làm cho người ta có cảm giác thực tươi mát. Hơi nước còn chưa tiêu tan, trong rừng còn có chút ẩm thấp. Vầng thái dương đỏ hồng lộ ra hơn một nửa, nhưng trong núi lại nhiều hơn không ít sinh khí, các loại chim tước líu xíu, hót vang không ngừng. Diệp Phàm cả người là máu đứng suốt nửa đêm, cũng không hề nhúc nhích, tóc đen cùng quần áo nhuộm máu đều bị sương sớm làm ướt đẫm. Bên kia Yến Nhất Tịch đang phun nạp đón ánh bình minh, từng luồng hơi màu trắng theo miệng mũi hắn vào vào ra ra. Như một lũ rồng có sừng trông thật kinh người. Ngủ thực đa giấc, ta nói các ngươi này, một kẻ trầm tư cả một đêm cũng chưa nhích động một chút, người kia thì ra sức tu luyện như vậy, vậy ta còn làm cái gì đây? Lê Thiên dùng nước suối súc miệng, rửa mặt, hái một trái hạt thông vừa đi vừa ăn. Khi thái dương dâng lên cao, sương mù biến mất. Khắp vùng núi đều hào quang sáng ngời, Yến Nhất Tịch sớm chấm dứt công phu, mở mắt, nói. Diệp huyên đang suy nghĩ gì vậy? Lệ Thiên nhả ra một đống xác hạt thông, nói. Hắn có thể lo lắng một trận chiến hôm qua chắc chắn sẽ danh chấn thiên hạ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đây là chuyện vinh quang cỡ nào, mỹ nữ khắp thiên hạ đều ghé mắt, thành danh của ta sau lúc chiến tranh mới có thể đến. Mỗi lần đều bị hắn giành mất cơ hội. Ta cảm nhận được một loại áp lực đến từ phương xa, tương lai sẽ làm người ta hít thở không thông. Diệp Phàm nói, hắn nhìn về hướng đông hoang, hào quang trong mắt như muốn nhìn xuyên qua ngàn vạn sông núi mênh mông. Yến Nhất Tịch nói, Hoàng Hư Đạo, Thiên Hoàng Tử, Nguyên Cổ, Hỏa Kỳ Tử, Thần Tàm Đạo Nhân. Đám trẻ tuổi cổ tộc này đích xác thực khủng bố, con đường tương lai ít phải xây bằng máu và xương trắng. Diệp Phàm nói, những người này tuy rằng đáng sợ, nhưng còn không đến mức khiến ta đêm không thể yên tâm, cảm giác tương lai khó có thể hô hấp. Ta là lo lắng những tổ vương kia, ra tới một người chính là đại họa, là một hồi náo động hắc ám. Bất luận kẻ nào cùng thế lực nào chống lại tổ vương đều phải rơi vào cảnh đáng sợ, máu đổ thành ao, thi thể hài cốt ngàn vạn, bởi vì đó là sinh vật đáng sợ cấp thánh nhân, mà đương thời thánh nhân nhân tộc khó gặp. Ở thời thái cổ có vạn tộc, trong đó tộc đàn đáng sợ nhất dược gọi là vương tộc, hẳn là không ít hơn 10 loại, mỗi một tộc đều có tổ vương, và lại không chỉ có một. Chỉ thử tưởng tượng sẽ khiến cho người ta cảm giác được áp lực như núi, khó có thể thông khí, tương lai nếu toàn diện xung đột trừ phi có kế thừa đế binh cực đạo, ai có thể chống lại. Con bà nó, ta có điểm hoài niệm Tử Vi tinh vực, ở nơi đó ta mang theo thần nữ Lô, chỉ cần không bị người vây quanh, tối thiểu còn có thể hoành hành một phương. Nhưng sau khi đến đây, ta phát hiện tiền đồ rất không ổn, hình như là đến đây để chịu tội. Lệ Thiên hối hận không thôi. Hiện tại duy nhất có thể may mắn chính là Tổ Vương không có dấu hiệu ra tay, càng không có nghe nói một người nào sống sót lại xuất thế, nhưng tương lai thì khó mà nói trước được. Hiện tại, mỗi đại giáo đều chỉ có thể cầu nguyện những Tổ Vương này chỉ là muốn thành tiên, mà không có ý niệm gì khác trong đầu. Bởi vì trong thời gian mấy năm nay, có cổ tộc đích xác phát ra tin tức như vậy, mà còn phái ra đặc sứ đi tới các đại giáo nói sẽ không huyết chiến, chỉ cần một vùng đất là được. Thành tiên rất mờ ảo, bao nhiêu nhân kiệt đều vùi thây trong năm tháng, khó có thể tin tưởng. Có lẽ hiện tại duy chỉ có một người có được binh khí đại đế cổ còn có thể có chút nhẹ thở, nhưng nếu trong tộc không có một thánh nhân, tương lai vẫn rơi vào tình cảnh khó khăn. Từ hiểu biết tình huống trước mắt xem ra, các tộc thái cổ dường như cũng có điều kiêng kỵ ở các nơi thử nghiệm, không dám hoành hành thế gian. Diệp Phàm nói, ngươi đã nhận ra. Lệ Thiên hỏi, dựa theo như lời Nam Yêu, bọn họ đều là từng xuất hiện ở các địa phương đại đế tọa hóa cùng với khu lăng mộ, vô cùng cẩn thận. Đúng rồi, đây là một cổ tinh đại đế nhân tộc đều muốn buông xuống. Nhất định có bí mật, bọn họ đang sợ. Lệ Thiên nói, tại trên thế gian này, nếu nói còn có gì làm cho Tổ Vương Thái Cổ chùn bước, đó dĩ nhiên là Đại Đế Cổ, sợ bọn họ còn có chuẩn bị đáng sợ cho hậu thế. Đại Đế nhân tộc người nào không phải là nhân vật tài ba trác tuyệt, vang dội cổ kim, có rất nhiều sự tích về bọn họ đã khiến cho vạn tộc sợ hãi. Mặc dù đang ngủ say, trong lịch đại bọn họ cũng có người thức tỉnh đang chú ý quan sát. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy, có lẽ là một điểm duy nhất có thể sử dụng để cho bọn họ càng sợ, vĩnh viễn không dám xuất thế. Diệp Phàm nói, huynh định làm gì? Yến Nhất Tịch hỏi, ta suy nghĩ suốt nửa đêm, có một ý tưởng có lẽ có thể trấn áp được chư vương thái cổ, làm cho bọn họ trong một thời gian ngắn không dám ra mặt. Diệp Phàm nói, ngươi có thể trấn áp được bọn họ? Lệ Thiên giật mình kinh ngạc, mặc dù làm ra một kiện đế binh thực lực không đủ, cũng không biết có thể khiến một vị tổ vương lùi bước hay không. Các thời kỳ hắc ám náo động ít sẽ có đại đế nhân tộc xuất thế, niên đại đương kim này dĩ vãng càng thâm hậu, vượt qua các thời đại. Là đại thế muôn đời chỉ có một, ta nghĩ bọn họ cũng sợ sẽ xuất hiện một đại đế nhân tộc mạnh nhất. Nói thử xem. Lệ Thiên hỏi. Nếu thực đi làm là chuyện cửu tử nhất sinh, ta hy vọng có thể có hiệu quả trấn nhiếp được bọn họ. Diệp Phàm nói. Thiên hạ chấn động, năm vực đều kinh động. Ở một ngày này, tất cả tu sĩ các nơi đều giật mình cả kinh. Mọi ánh mắt đều nhìn về hướng Nam Lĩnh, mọi người đều có chút không dám tin, cảm thấy rất khó tin. Thánh thể rời cổ tinh này đã 12 năm, ngày nay không ngờ trở về, tái hiện ở thế gian. Ngày chém người chủ cùng 8 vị đại năng của thế gia thái cổ, đêm giết bách hùng của cổ tộc thần linh tộc, dưới chân thi thể cao thủ đầy đất, máu nhuộm thiết kiếm, một trận chiến chấn động thiên hạ. Tu sĩ năm vực ai cũng kinh hãi, hết thảy đều rất đột ngột, loại chiến tích này quá mức đáng sợ, tin tức này khiến người ta cảm thấy không đúng thực tế. Hắn trở về, vì sao có thể tái hiện thế gian, đó chính là vượt qua tinh không, ngay cả thánh nhân viễn cổ đều không nhất thiết có thể vượt qua bình an. Điều này rất khó tin, một người chém nhiều cao thủ như vậy, 12 năm không thấy. Hắn cường đại tới bực này sao? Hắn làm thịt cả phụ thân của Vương Đằng, thật cường thế, đây là muốn cùng Bắc Đế không chết không ngừng, cách 12 năm lại muốn tiến hành trận quyết đấu cuối cùng hay sao? Thánh thể, hắn lại tới nữa, thật khó tin, quá kinh khủng, cường đại và đáng sợ như vậy, thật khiến người ta kính nể. Một ngày này, tất cả tu sĩ các nơi đều đang bàn luận, Diệp Phàm trở thành tiêu điểm trong miệng mọi người đều rung động. Một trận chiến chấn nhiếp thiên hạ, dẫn tới một hồi phong ba bão táp thổi quét khắp nơi nơi, Diệp Phàm trở về, làm cho các nơi đều không bình tĩnh. Ta cảm thấy ngày nay thánh thể đã tiểu thành, ở tiên thai tầng thiên thứ hai rất khó tìm được đối thủ, có thể bế nghễ thiên hạ. Đây là lời bình luận của một lão giáo chủ Trung Châu. Trung Hoàng nhiều năm cũng không có ra tay, không biết mạnh tới mức nào, Hoa Vân Phi, Diêu Quang Thánh Tử quật khởi, không biết quyết đấu cùng thánh thể, ai yếu ai mạnh. Có người e sợ cho thiên không loạn nói ra nỗi lòng chờ mong. Thánh thể trở về, có lẽ sẽ có va chạm nảy lửa cùng đám người thừa kế cổ tộc đáng sợ Hoàng Hư Đạo, Nguyên Cổ. Đây là chờ mong của một vị tán tu cường đại. Cao thủ trẻ tuổi của một ít cổ tộc vô thượng chảy xuôi dòng máu thái cổ hoàng, địa vị của mỗi người đều tương đương với thánh thể nhân tộc. Nếu như tranh phong cùng bọn chúng, chỉ sợ cửu tử nhất sinh, ít có khả năng lực áp thánh thể nhân tộc. Chỉ có chân chính va chạm mới có thể biết được ai mạnh nhất. Đây là một đại thế vượt qua dĩ vãng, chắc chắn chính là một mảnh thiên địa nhuộm máu. Ai có thể chứng đạo, ai có thể thành đế, hiện tại không thể xác định, người thắng lợi cuối cùng chắc chắn phải đạp lên máu và xương cốt vô tận của nhân kiệt vạn cổ mà đi. Hết sức phồn thịnh, quần tinh rực rỡ, sau đó ít có chư vương ngã xuống, nhân kiệt điêu linh đời sau thê lương, sẽ có một bức họa tráng lệ mà nhuộm máu. Diệp Phàm trở về, cả thế giới đều chú mục, ngàn vạn ánh mắt ngắm nhìn về hướng Nam Lĩnh. Mọi người đều chú ý, rất nhiều thế lực lớn bất hủ chuyên phái người đến đây tìm hiểu tình hình. Phản ứng của các nơi đều không giống nhau, người của Âm Dương giáo Trung Châu, khi nghe nói Diệp Phàm tái hiện, giáo chủ đương thời cầm trong tay chén trà ngã thật mạnh xuống đại điện. Tiếp theo, hắn ra lệnh cho đệ tử không được đặt chân tới Nam Lĩnh một bước, còn phải dừng chân ngoài Đông Hoang, và lại rất nhanh mưu đồ bí mật cùng Túc Lão, quả thật rất chấn động bọn họ. Hai đại sát thủ thần triều viễn cổ Đông Hoang gần đây tiếp nhận dịch vụ giết người rõ ràng giảm đi rất nhiều, mọi người đoán bọn họ đang điều động nhân mã, sẽ ra tay đối phó với Diệp Phàm. Thế nhân kinh sợ, hai đại cổ triều ngủ đông mười mấy vạn năm, ngày nay dám tái hiện thế gian. Không sợ các giáo phái bao vây tiếu trừ, đủ để nói rõ vấn đề. Nghĩ đến những truyền thuyết đáng sợ kia, đầu lâu chư vương xây thành cổ điện, ra thánh nhân lót thảm, những điều này khiến người ta sờn tóc gáy. Thần tử hoặc thần nữ mạnh nhất của hai đại thần triều đều là chuyên sát chư vương mà sinh ra, là cường giả trẻ tuổi thần bí nhất của đương kim thiên hạ. Mọi người biết được, bọn họ rất muốn thu lấy đầu lâu thánh thể, có lẽ sẽ va chạm nảy lửa đáng sợ nhất, bởi vì rất nhiều người đều muốn biết bọn họ có thực lực giết tuyệt chư vương. Tại cơ gia nam vực của Đông Hoang, cơ tử Nguyệt tươi đẹp động lòng người, mái tóc nhẹ bay, thân thể thon gọn uyển chuyển, cả người không minh mà trí tuệ. Nhiều năm qua như vậy mà nàng chỉ có khi cười mới hiển lộ hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, lại rất ít khi hiện ra, cả người không nhiễm bụi trần, siêu trần thoát tục như thiên nữ Hoàng Hàn. Lúc này chén ngọc trong tay nàng đánh rơi trên mặt đất, nhưng nàng không có bận tâm, giật mình nhìn Cơ Hạo Nguyệt, nói: "Thật sự là tiểu Diệp tử." "Đúng vậy. Hắn ở bờ kia tinh không, chúng ta ở bên này tinh không, cách xa nhau vô tận xa xôi, hắn lại." Cơ Nguyệt tử thì thào, rồi sau đó nở nụ cười, trên mặt he cười hiện ra một đôi má lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu. Lúc này, tuy rằng nàng cực lực che râu, nhưng trong mắt lại rõ ràng có một tia hơi nước. Trong một cổ động tại cơ gia, trong một khối hàn băng thật lớn, một nam nhân toàn thân đầy vết máu, bị ô quang ăn mòn miệng vết thương bị phong ở trong đó, lúc này hắn truyền ra dao động thần niệm, nói: "Tiểu Diệp tử, tốt, tốt, tốt, giết hết chư địch thay chúng ta báo thù, không nghĩ tới ta còn có một ngày có thể nhìn thấy hắn." "Hắc Thủy ca, huynh dưỡng thương cho tốt đi, nhất định có thể sống sót. Cơ Tử Nguyệt an ủi. Nói cho Tiểu Diệp Tử, giết Lý Tiểu Mạn, giết Nguyên Cổ, bằng không ta có chết cũng không nhắm mắt. Lý Hắc Thủy kích động kêu lên. Tại Vương gia Bắc Nguyên, một nam nhân thanh niên cao lớn khôi vĩ, tóc đen chảy dài như thác nước, ánh mắt sắc bén, đứng thẳng trên một chiếc chiến xa cổ màu vàng, ở chung quanh hắn chân long cùng phượng hoàng cùng gầm hót, bạch hổ cùng huyền vũ khoe sáng cùng trời cao. Hắn đứng thân trên chiếc chiến xa cổ hoàng kim giống như thiên đế ở trung ương, thánh quang hoàng kim bao phủ thiên địa, 9 con chân long, 9 con phượng hoàng, 9 con bạch hổ, 9 con huyền vũ cùng nhau hợp đạo, phát ra tiếng nổ vang chấn động thiên địa. A! Vương Đằng giống to một tiếng, tất cả dãy núi nơi hắn bế quan toàn bộ sụp đổ, đất đá cuồn cuộn như một mảng song thần, nổi lên cao vạn trượng, đánh tan đám mây trên vòng trời. Tại Bắc Vực, trên một ngọn núi lớn màu đen đồ sộ đứng vững mãi mãi trường tồn, như là một bức tường ma vực chắn ngang chấn nhiếp 3000 giới. Ở trên đó có một thân ảnh chắp hai tay sau lưng, một mình đứng thẳng. Nhìn về hướng nam lính xa xôi, nói: Thánh thể của nhân tộc có chút ý tứ, đáng giá để giết. Càng nhiều địa phương, càng nhiều người đều nhìn về hướng nam lính xa xa. Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 765: Dẫn địch nhập nam lính. Trong thâm sơn, vườn hú hổ gầm, dị thú hoành hành, các loài ác điểu bay lượn. Có thứ giống như thương long lại có cánh chim, có con giống như thần hoàng lại mọc đầy vảy, cảnh tượng như bức tranh thời tiền sử vậy. Đây là nơi ở của bộ lạc man tộc, ẩn sau bên trong dãy núi mênh mông tại nam lính. Bọn họ đối mặt với những sinh vật cực kỳ đáng sợ và cường đại, cũng bởi thế mới rèn luyện cho toàn tộc họ có sức chiến đấu rất cao. Thơm quá đi! Lệ Thiên hít hít con chim nướng trên đống lửa, sau khi vặt sạch long vũ màu vàng vẫn dài tới 20 mấy thước. Thứ này bị Đông Phương Giã đánh chết. Lúc này nó bị chia thành mấy trăm phần. Rất nhiều trẻ con và người già đều ngồi một chỗ quanh đống lửa, bắt đầu ăn thịt. Thần vũ màu vàng tỏa sáng có một loại lực lượng đáng sợ, chứng minh con chim này khi còn sống mạnh tới mức nào, nhưng lúc này lại trở thành một bàn đồ ăn Trung Quốc. Mỡ rơi xuống trên đống lửa phát ra tiếng lèo xèo, thịt nướng thơm nức đặc biệt mê người, sau khi được thêm các loại gia vị thì mùi thơm lại càng đậm. Có ông lão man tộc mở vài hũ rượu lâu năm, hương thơm trộn lẫn với rượu lại càng hấp dẫn. Diệp Phàm và một số người già man tộc ngồi một chỗ thương lượng đại sự xuất binh tới Bắc Nguyên. Đôi bên nói chuyện vui vẻ, ăn miếng thịt lớn, uống chén rượu to. Ngẫu nhiên có vài người man tộc uống tới hứng chí, một tay cầm thịt nướng một tay vung gậy, ồn ào đòi đánh cho đám vương gia không còn đường sống. Ta bảo này, đây là những món ăn thôn dã sao, thật sự còn hơn cả thần tiên đó. Lệ Thiên cắt một miếng thịt vàng óng ánh, uống một ngụm rượu lâu năm, ngon tới cảm giác như bay lên. Loại thịt này cũng không hay gặp đâu. Ngươi cũng phải nghĩ xem nó là thứ gì chứ. Tuy chỉ là một con dị cầm không đi theo con đường hóa hình nhưng cũng đã có khả năng luận bàn với đại năng, bình thường rất ít gặp. Đông Phương Man nói, loại thịt này đúng là ngon thật. Ta hận không thể ở lại trong bộ lạc của các ngươi đó. Lệ Thiên nói tiếp, xa xa, năm vị thúc tổ và mấy lão già trong thôn đang thưởng thức rượu lâu năm, nghe vậy cười nói. Man Nhi lớn lên bằng thịt, 5 tuổi đã đi tới vách núi trộm trứng, suýt nữa là bị một con đại bàng trưởng thành xử lý. May mắn là chúng ta đi theo sau hắn. Thật đúng là tuổi thơ hạnh phúc mà. Thuộc bé đã đi trộm trứng chim đại bàng đúng là không phải trải nghiệm bình thường. Lệ Thiên hâm mộ cảm thấy rất thú vị. Anh trai ta thích bắt giao long, trước kia nơi ở của chúng ta rất nhiều hồ sâu. Lúc nhỏ hắn đã bắt đầu tìm kiếm, tới khi mười mấy tuổi thường xuyên xuống nước bắt sao. Đông Phương Man nói. Thế còn là người sao trộm trứng đại bàng bắt sao long dưới hồ sâu. Ta cảm thấy còn dễ dàng như bắt chim sẻ, vồ cá trạch vậy. Các ngươi khi còn bé cũng quá biến thái rồi. Lệ Thiên không thể không phục. Giai Giao. Cách đó không xa, một đám trẻ con 8-9 tuổi gào thét chạy tới, đu dây mây từ một sườn núi xuống trông còn mạnh mẽ hơn cả vườn. Có thịt đại bàng ăn, à còn có cả thịt dao. Đúng là rất ngon. Mấy đứa nhỏ này chạy tới như bay, vọt qua cây cối nham thạch, rất nhanh tới trước mặt. Ngao ô! Một tiếng giống to khiến cả dãy núi rung chuyển. Một con quái vật bay ngang trời tạo thành một cái bóng lớn trên mặt đất. Đây là một tồn tại đáng sợ như thương long nhưng lại có một đôi cánh thân thể dày đặc vảy, mỗi cái cánh đều có thể phủ một ngọn núi. Quái vật này khủng bố thật. Lệ Thiên suýt nữa là đánh rơi bình rượu lâu năm xuống đất. Khí tức thật khủng khiếp. Mấy người đương thời có thể đối địch với sinh linh này chứ? Yến Nhất Tịch cũng sợ hãi. Bản thân Diệp Phàm cũng biến sắc, nhìn chằm chằm vào bầu trời, suy nghĩ xuất thần. Tuy rằng nơi này giống như thời tiền sử, có các loại cổ cầm quái thú dị chủng, nhưng sinh linh này cường đại quá mức, khiến hắn cũng phải sợ hãi. Đừng lo lắng. Đó là một con thú thủ hộ của bộ lạc Man tộc ta, là do tộc trưởng đời trước tự tay nuôi lớn đó. Nó tuy rằng không phải thương long chân chính nhưng trên người có huyết mạch thương long, hiện giờ đã sống 3.900 tuổi, giống lên một tiếng là chấn động vạn sơn, khủng bố vô cùng. Năm tháng vô tình, lão tộc trưởng đã mất đi hơn 2.000 năm nhưng đầu dị thú này vẫn còn sống, hơn nữa khí huyết cường thịnh, chưa có dấu hiệu già đi. Đây đúng là xứng với cái tên thần thủ hộ thật. Quả là một truyền kỳ còn sống. Cái tên con cháu Doãn Thiên Đức kia mà dám đuổi tới nơi này thì sẽ thả thương long ra cắn chết hắn. Lệ Thiên nói. Hắn bắt đầu tìm kiếm xung quanh, muốn xem còn có con dị thú nào nữa không. Bộ lạc cổ này thực sự thần bí, lại có thần thủ hộ đáng sợ như vậy. Nếu đưa tới Bắc Nguyên thì chẳng phải sẽ quét ngang một vùng sao. Đông Phương Man cười đôn hậu nói. Ngươi định tìm xem có còn thú thủ hộ nữa không à, chỗ kia còn một con kia. Hắn chỉ về phía mặt nước. Nơi đó có một tảng đá lớn đen thui, dài tới mấy trượng. Lúc này mấy tráng hán của Man tộc bê một bồn sắt bên trong có rất nhiều thịt nướng thơm nức tới. Một con huyền vũ. Diệp Phàm giật mình. Đây là một con huyền quy đáng sợ, đã có đầu rồng, lưng còn mai cứng. Nó ngửi thấy mùi thịt liền nhô đầu lên từ từ thưởng thức. Một con rùa lớn như vậy đúng là hiếm lạ. Đây thật sự là một đầu thần thủ hộ sao, yêu quy sinh trưởng trăm ngàn năm cũng không lớn tới như vậy đâu. Không giống lắm nhỉ. Lệ Thiên hồ nghi, sau đó nói nhỏ. Con rùa này lớn tới vậy, toàn thân đều là tinh hoa, ăn vào có phải là bổ lắm không? Đông Phương Man cũng thì thào. Đừng có nói lung tung. Con rùa này hơn 2.000 năm trước đi vào bộ lạc của chúng ta đã thế này rồi. Ngày đó lão tộc trưởng đã ra lệnh cho chúng ta nuôi dưỡng nó cho tốt, không được sơ suất. Tại sao lại phải đối với nó như vậy? Ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy hứng thú. Một vị Man tộc cao tuổi nói. Ngày đó lão tộc trưởng nói, nó rất giống con rùa trong truyền thuyết kia. Là do một vị tộc trưởng từ rất xa xưa nuôi lớn. Không thể nào. Lại tà quái như vậy sao? Yến Nhất Tịch cũng biến sắc. Cũng không thể xác định được. Lão tộc trưởng nói có thể là con cháu của nó cùng một giống rùa. Dù sao cũng không được làm tổn thương tới nó, phải đối đãi cho tốt. Sau đó không lâu đám người Diệp Phàm nghe thấy tiếng hổ gầm. Lá rừng bay tán loạn. Một con bạch hổ lớn như núi nhạc từ phương xa vọt tới. Đó là một thú thủ hộ khác của Man tộc, là do một vị thiên tài tiền bối nuôi dưỡng.